Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đồn chính giữa 40 tên cướp liên minh có thánh nhân chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì cả, hoành hành ngang ngược, không có bất kỳ thế lực dám can đảm trêu chọc. Nhưng là hắn tại đạo tặc tinh gây ra lớn như thế động tĩnh, nhưng lại thủy chung không có gặp có thánh nhân xuất hiện dấu hiệu. Thậm chí hắn cũng cảm giác không đến phụ cận có bất kỳ thánh nhân khí tức, chẳng lẽ nói 40 tên cướp liên minh sau lưng có thánh nhân chỗ dựa chỉ là cái nói dối, là nghe nhầm đồn bậy đấy sao? Không, không đúng. Hạ Bình không tin chuyện như vậy, 40 tên cướp liên minh có thế hoành hành thời gian lâu như vậy, không có thánh nhân chỗ dựa là không thể nào đấy, có lẽ đối phương bị nào đó một kiện đồ vật làm trễ nải, mới không có hiện thân. Quan trọng nhất là, cái kia khối đại địa mẫu thạch cũng không có xuất hiện tại đạo tặc tinh, căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, hẳn là ẩn nấp ở phía xa một khỏa tinh cầu thứ nguyên không gian trong đó, ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Có lẽ 40 tên cướp liên minh sau lưng thánh nhân chính ở chỗ đó ẩn nặc, vẫn còn luyện hóa đại địa mẫu thạch. Thú vị, ta ngược lại là nhìn xem cái gọi là 40 tên cướp liên minh sau lưng thánh nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Hạ Bình thân hình lóe lên, không để ý đến đạo tặc tinh ở trên những cái kia tiểu nhân vật. Hắn xuyên toa không gian, nhanh chóng đến đại địa mẫu thạch chỗ địa phương. Giờ phút này, hải tặc tinh vực, một chỗ ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu thứ nguyên không gian, cái này không gian phản phất độc lập trên thế giới này, ẩn giấu ở thứ nguyên ở trong chỗ sâu, cũng không đủ thủ đoạn lời mà nói, căn bản phát hiện không được. Cái này như cùng là một cái cỡ nhỏ vị diện thế giới. Nhưng là diện tích cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có hơn 1.000 vạn km vuông. Mà vị diện này trong thế giới gian nhưng lại kiến trúc rồi một cái cực lớn tế đàn. Chung quanh điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, hạch tâm ở trong chỗ sâu thình lình xuất hiện một khối đặc biệt khoáng thạch, hiển nhiên tựu là đại địa mẫu thạch. Cái này khỏa thạch đầu chỉ có to cỡ nắm tay, tản mát ra nồng đậm năng lượng, như là hạch tâm của thế giới giống như, chèo chống rồi toàn bộ cấm chế trận pháp nguồn năng lượng, tự hồ bốn phía tràn ngập hỗn độn khí lưu khí tức. Tại tế đàn phụ cận thì là xuất hiện năm thân ảnh, bọn hắn tản mát ra vạn vẹo hư không khí tức, thình lình đều đạt đến bất hủ cảnh, pháp lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Tự hồ đạo tặc tinh bên kia xuất hiện điểm vấn đề, có địch nhân tiến đến đại khai sát giới, chết rồi không ít hải tặc. Một người mặc áo đen bất hủ thánh nhân mở miệng nói, thanh âm ông tác hưởng, toàn bộ vị diện thế giới đều tại chấn động. Dù cho đợi tại cái vị diện này thế giới, không ra khỏi cửa bên ngoài, nhưng là thông qua máy truyền tin, hắn đã nhận được rất nhiều cầu cứu tin tức, vô số hải tặc trưởng lão hy vọng bọn hắn xuất thủ, diệt trừ địch nhân, cứu vãn đạo tặc tinh. Bởi vậy hắn không ra khỏi cửa. Cũng tự nhiên biết rõ đạo tặc tinh ở trên chuyện đó xảy ra. Không cần để ý tới, cái này hiến tế tế đàn chúng ta hao tốn vô số năm thời gian, rốt cuộc tìm được đại địa mẫu thạch, mới rốt cuộc kiến tạo thành công, đây là đến quan chuyện trọng yếu, về phần những cái, kia hải tặc chết bao nhiêu đều không sao cả, bất quá là chút ít con sâu cái kiến mà thôi. Mặt khác một bất hủ thánh nhân cười lạnh nói, lạnh lùng vô tình, đối với bọn hắn mà nói, cái gọi là 40 tên cướp liên minh cũng chỉ là bọn hắn vì sưu tập tài nguyên mới tiện tay sáng tạo đi ra tổ chức mà thôi. Đơn giản mà nói tựu là quân cờ, nếu như quân cờ không dùng rồi, vứt bỏ cũng không sao cả, căn bản không có nửa phần rất là tiếc cảm giác. Hơn nữa tại hiện tại thời khắc trọng yếu như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ chuyện trọng yếu không làm, ngược lại chạy tới cứu những cái, kia con sâu cái kiến, cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Nói không sai, cái này hiến tế tế đàn rốt cục kiến tạo thành công rồi, rất nhanh chúng ta có thể câu thông vượt sâu thế giới, công chúng nhiều bất hủ yêu ma triệu hoán đi ra. Đến lúc đó chúng ta có thể gia tăng càng nhiều nữa nhân thủ rồi, thời gian dần qua, từng bước thôn phệ cái vũ trụ này, đem cái chỗ này triệt để hữu hóa, trở thành vực sâu một bộ phận. Lại một bất hủ thánh nhân khạc khạc sờ cười nói, trên người hắn tản mát ra nồng đậm yêu ma khí tức, hắc ám được quả thực hóa không khai mở, căn bản chính là vực sâu chỗ sâu nhất tội nghiệp, làm cho người không rét mà run. Nếu có hải tặc ở cái địa phương này lời mà nói, cần phải hù chết không thể. Bọn hắn cho rằng sau lưng đại nhân vật, chèo chống cái này hải tặc liên minh thánh nhân rõ ràng không phải nhân loại, mà là một tôn đến từ vực sâu thế giới bất hủ yêu ma. Chúng theo vực sâu thế giới đi ra, một mực ẩn nấp tại thế giới loài người, chưa từng có hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì tiến hành một cái kinh thiên động địa, phá vỡ vũ trụ kế hoạch. Nhanh, chỉ cần hiến tế rồi cái này khối đại địa mẫu thạch, chúng ta lập tức có thể tự đã thông vực sâu thế giới một cái tạm thời thông đạo, đến lúc đó sẽ triệu hồi ra vô số yêu ma đại quân. Khạc khạc sờ, thật sự là quá tốt. Vì ngày hôm nay, ta cũng không biết đã chờ đợi thời gian bao nhiêu, đã chịu bao nhiêu khuất nhục, nhưng là vì vực sâu, hết thảy đều là đáng giá đấy. Thời đại thái cổ chiến tranh, Lúc này đây chúng ta muốn một tuyết trước hổ thẹn, lại để cho những người này, còn có chủng tộc khác sinh linh biết rõ, cái vũ trụ này mạnh nhất sinh vật tựu là vực sâu yêu ma, chúng ta mới thật sự là chúa tể. Nói không sai, những cái kia hèn mọn sinh vật cũng chỉ có thể khi chúng ta nô tài, rõ ràng cảm tướng chúng ta vĩnh cửu phong ấn tại vực sâu thế giới, đây là không thể xóa nhòa sỉ nhục, nhất định phải trả thù trở về. Chiến tranh, cũng chỉ có một hồi mang tất cả vũ trụ chiến tranh, mới có thể để cho những cái kia đáng chết nhân loại biết rõ chúng ta vực sâu yêu ma khủng bố, lại để cho cái vũ trụ này sinh linh nghe được chúng ta yêu ma danh tự đều lạnh run. Mấy cái bất hủ yêu ma siết chặt nắm đấm, nổi giận trong bụng, con mắt lộ ra cừu hận chi sắc. Chúng sở dĩ có thể ẩn nấp thời gian dài như vậy, có như thế kiên nhẫn, cũng là bởi vì theo thời đại thái cổ tự tích lũy xuống đấy, khắc cốt minh tâm sỉ nhục cùng cừu hận. Không có thời đại thái cổ cái kia một hồi thảm thiết thất bại, chúng cũng sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Dù sao thất bại như vậy, một lần như vậy đủ rồi, vạn kiếp bất phục. Cũng bởi như thế, chúng cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tại thế giới loài người, thậm chí giả trang thành nhân loại thánh nhân, âm thầm đến đỡ nguyên một đám hải tặc tổ chức, chậm rãi thẩm thấu thế giới loài người, sưu tập về cái vũ trụ này các đại chủng tộc tình báo. Thời đại thái cổ chiến tranh thất bại, đúng là bởi vì chúng đối với cái vũ trụ này các đại chủng tộc không hiểu, cho nên mới phải lọc vào thảm như vậy trọng tổn thất, cùng với thảm bại. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, vì chuẩn bị một hồi đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp chiến tranh, chúng trở thành gián điệp, sưu tập tình báo, vì chính là một lần là xong. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thế giới, lập tức khởi động hiến tế trận pháp, câu thông vực sâu thế giới, tập hợp toàn bộ yêu ma lực lượng, đánh xuyên qua một cái lối đi, lại để cho vô số vực sâu yêu ma hàng lâm đến cái thế giới này. Một cái trên người mọc ra một đôi sừng trâu bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí. Mặt khác bốn đại bất hủ yêu ma cũng là liếc mắt nhìn nhau, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình yêu ma chi lực, hai tay kết ấn, cất giấu yêu ma ngôn ngữ, một quả miếng yêu ma phù văn hiện ra ra, tổ hợp thành một quyển sách vực sâu tế văn. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ tế đàn chấn động lên, dẫn động hư không rung động lắc lư, từng cái không gian đều thẩm thấu xuất khổng lồ vực sâu ma khí, tự hồ đem vị diện này thế giới đều ăn mòn thành vực sâu. Vĩ đại vực sâu, chúng ta đem vô thượng trân quý bảo vật hiến tế tại ngươi, mời ngươi là chúng ta đánh xuyên qua một cái lối đi, lại để cho vực sâu vinh quang phóng tiến đến cái thế giới này a. Năm đại bất hủ cấp yêu ma đồng thời la lên, chúng nói xong yêu ma ngôn ngữ, tự hồ là cực kỳ cổ xưa vũ trụ văn tự, hư không rung động lắc lư, đưa tới vực sâu chú mục. Ông ông. Tế đàn ở trong chỗ sâu, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tách ra vô cùng hào quang, lạc ấn hư không, câu thông thứ nguyên thế giới, lực lượng vô cùng thẩm thấu đi vào, đem năm đại bất hủ yêu ma hiến tế ngôn ngữ truyền lại đến vực sâu ý chí chính giữa. Đến rồi, mau tới rồi. Ta cảm nhận được vực sâu ý chí, nó đang tại nhìn chăm chú cái chỗ này. Ha ha, chúng ta thật sự là đã chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian, hôm nay rốt cục muốn thành công. Đến đây đi, đánh xuyên qua đi thông vực sâu thông đạo. Lại để cho vô số vực sâu yêu ma hàng lâm đến cái thế giới này, ta muốn cho toàn bộ vũ trụ nhân loại đều cảm thấy vô tận thống khổ. Tất cả bất hủ yêu ma đều hưng phấn lên, toàn thân run rẩy, chúng cảm nhận được theo tế đàn ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ vĩ đại lực lượng, tự hồ có một cái vực sâu chi nhãn tại nhìn chăm chú chính mình, vĩ đại, vô tình, tà ác, cao quý, hỗn độn, hắc ám, không cách nào chống lại. Chúng linh hồn đều đang run sợ, quả thực hận không thể phủ phục tại vĩ đại như vậy lực lượng phía dưới. Đông. Đúng vào lúc này, xa xa hư không xuất hiện một cái hố quật, chỗ này tiểu thế giới bức tường ngăn cản bị đánh xuyên một cái cửa hộ, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại giữa không trung chính giữa. Người nào? Một bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, kinh sợ nảy ra, bởi vì tại đây thời khắc mấu chốt, câu thông vực sâu, khởi động hiến tế đại trận, tuyệt đối với không cho phép có nửa điểm sơ sẩy, nếu không tất nhiên sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng là bây giờ rõ ràng còn có địch nhân xâm nhập chúng tiểu thế giới, xuất hiện ngoài ý muốn quấy rầy tế đàn nhân tố, nếu như như vậy ngoài ý muốn làm cho hiến tế kết thúc, trăm triệu năm ẩn nhẫn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này còn phải rồi. Mà xuất hiện ở cái địa phương này người không phải người khác, đúng là Hạ Bình. Đại địa mẫu thạch tựu là ở cái địa phương này sao? Tiến vào cái này tiểu thế giới, Hạ Bình trên cao nhìn xuống, hắn liếc mắt liền thấy được cái thế giới này chính giữa một cái cực lớn tế đàn, mà tế đàn trung ương thình lình bày đặt rồi một khối đại địa mẫu thạch. Tản mát ra nồng đậm thế giới khí tức cùng đại địa khí tức. Hắn trên cổ tay hoàng kim slam lập tức truyền đến cực kỳ hưng phấn cảm xúc, hiển nhiên nó cũng cảm giác đến rồi đại địa mẫu thạch lực lượng, đây đối với nó phát triển có lớn lao chỗ tốt. Hoàng kim slam đều có điểm không thể chờ đợi được cảm giác. Rõ ràng còn có vực sâu yêu ma, chẳng lẽ đứng tại 40 tên cướp liên minh thánh nhân, tựu là cái này mấy cái bất hủ yêu ma sao? Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến cái này tiểu thế giới xuất hiện 5 tôn bất hủ yêu ma cường hoành tồn tại. Hắn thoáng cái sẽ biết 40 tên cướp liên minh sau lưng nhân vật không đơn giản, năm đại bất hủ yêu ma rõ ràng đã khống chế một cái hải tặc siêu cấp tổ chức, còn ở nơi này bố trí tế đàn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này bất thường. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có nhân loại lưu lạc vào được. Vị diện này thế giới sớm đã bị chúng ta bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp mới đúng, tiểu tử này là như thế nào xông vào, hơn nữa vừa lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không phát hiện. Đúng vậy, căn bản không hợp lý, vị diện này thế giới ở vào thứ nguyên ở trong chỗ sâu, coi như là bất hủ cấp thánh nhân cũng phát hiện không được, trừ phi là cận cổ thánh nhân cấp bậc tồn tại, mới có một tia khả năng phát giác. Nhưng là cái này nhân loại nhiều lắm là tựu là lôi kiếp đỉnh phong, không thể nào là cận cổ thánh nhân, thậm chí liền bất hủ thánh nhân cũng không phải. Mặc kệ hắn là cái gì địa vị, tóm lại phát hiện bí mật của chúng ta, thì phải chết, chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Năm đại bất hủ yêu ma con mắt đều là lộ ra ung tùng sát khí, cái này tế đàn là chúng chuẩn bị trăm triệu năm bí mật, không cho có mất, tuyệt đối với không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới nhân tộc thánh nhân vây công, đến lúc đó chúng trăm triệu năm kế hoạch đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều năm ẩn nhẫn cùng trả giá đều nước chảy về biển đông. Loại chuyện này tuyệt đối với không thể phát sinh. Giết hắn đi. Một bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, căn bản không nói nhảm, lập tức động thủ. Chỉ thấy nó trên người tản mát ra đáng sợ canh kim chi khí. Nhưng là như vậy khí tức cũng không phải màu vàng đấy, mà là màu đen, đó là đến từ vực sâu kim loại ma khí. Âm vang một tiếng, nó theo trên người rút ra một thanh hắc sắc ma kiếm, ở trên đều là răng cưa, cái này chui ma kiếm chính là từ một đầu vực sâu ma vật luyện chế mà thành đấy, có được lấy cứng rắn vô đối bi lực, cực kỳ sắc bén. Thậm chí ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu như là chư thiên sinh linh đã trúng một kiếm này, không chỉ sẽ bị cắt thành hai nửa, đồng thời sẽ bị vực sâu lực lượng ăn mòn, hóa thành vực sâu ma vật. Vực sâu thần thông, hận thiên một kiếm. Nó một kiếm tự hướng phía Hạ Bình bổ tới, một đạo màu đen kiếm khí phản phất đem bầu trời đều chém thành rồi hai nửa, đem hư không đều tê liệt rồi, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm trở thành màu đen vực sâu thế giới. Đồng thời cổ này kiếm khí tràn ngập xuất một cổ hận đến mức tận cùng, oán hận tới cực điểm ý niệm, đây là hận thiên không hoàng. Hận địa bao la bát ngát, hận ma vô tình, đáng giận vô tư, oán trời trách đất. Hận. Hận. Hận. Một kiếm này ẩn chứa cái này đầu bất hủ yêu ma cực hạn oán hận chi ý, tự hồ đem trăm triệu năm oán hận, đem vô số vực sâu yêu ma oán hận đều hội tụ tại đây một kiếm ở trên. Dù cho một kiếm này còn không có bổ tới trên người địch nhân, nhưng là cổ này mãnh liệt hận ý, cũng đủ để đem địch nhân linh hồn tồi suy sụp, lâm vào vô tận hận ý chính giữa. Bắc Minh hộ thể. Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, trên người lập tức đã tuôn ra một mảnh biến cả, tự hồ có vô số đầu côn bằng vây quanh thân thể của hắn, tạo thành từng tòa hải dương hàng rào, bao quát hết thảy, bao hàm toàn diện. Vô số miếng côn bằng phù văn chấn động, tạo thành không gian hàng rào, tầng tầng lớp lớp, không có bất kỳ khe hở. Đông. Một kiếm này bổ vào cái này phiến trên đại dương bao la mặt, lập tức đã bị côn bằng phù văn thôn vệ hấp thu, sở hữu tất cả ma đạo kiếm khí. Sở hữu tất cả hận ý đều bị thôn phệ được sạch sẽ. Dù cho cường thịnh trở lại liệt hận ý, nhưng là tại bao la bát ngát trên đại dương bao la mặt, đều là không làm nên chuyện gì, trọng lớn ý chí, dung nạp hết thảy mặt trái cảm xúc đều có thể thôn phệ tiêu hóa, hóa thành vô hình. Không có khả năng. Đầu kia bất hủ yêu ma trừng to mắt, quả thực không thể tin được, vì chém giết cái này khách không mời mà đến, cái này đáng chết nhân loại, nó căn bản không có lưu thủ ý tứ. Vừa ra tay, tự là đem hết toàn lực. Sử xuất chính mình mạnh nhất một kiếm, nổi lên trăm triệu năm hận ý bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, chấn động hoàng vũ, bao quát bát hoang. Một kiếm này coi như là bất hủ cấp thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, coi như là có được bất hủ chi thân thể. Nhưng là nếu như bị hắn mãnh liệt hận ý ăn mòn, liền linh hồn cũng sẽ lâm vào vô tận oán hận trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí bị vực sâu lực lượng ăn mòn, bất hủ chi thân thể cũng sẽ chậm chạp hóa thành thâm viên sinh vật, triệt để sa đọa. Nhưng bây giờ rõ ràng bị trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ, liền bất hủ cảnh đều không có tấn chức con sâu cái kiến ngăn cản xuống, chuyện như vậy thực nó quả thực không cách nào tiếp nhận, không thể tin. Một cổ biệt khuất tới cực điểm cảm xúc tại nó lồng ngực công tác chuẩn bị, vô cùng khuất nhục. Không sai một kiếm, không nghĩ tới một cái vực sâu yêu ma cũng có thể đem thần thông lực lượng vận dụng đến loại trình độ này, chỉ sợ ngươi coi như là sống rồi vô số năm lão quái vật, sao bình thường bất hủ cấp yêu ma đều cường. Hạ Bình tán thưởng không thôi. Hắn coi như là gặp được qua không ít bất hủ thánh nhân, nhưng là trước mắt cái này đầu bất hủ yêu ma cũng coi như mà vượt bài danh hàng đầu đấy, so với trước gặp được chú sát yêu thánh, còn có nham thạch lãnh chúa các loại bất hủ yêu ma đều cường. Nhưng là những này khích lệ lời mà nói, nhưng lại để cho cái kia bất hủ yêu ma tức giận rồi, trên mặt đã thành rồi màu gan heo, cảm giác mình nhận lấy lớn lao nhục nhã cùng sỉ nhục. Nó hét lớn một tiếng, Cường con em ngươi, một cái nho nhỏ phàm nhân cũng dám đến lời bình bất hủ cấp thánh nhân, ngươi cho là mình là vật gì, cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Cái này bất hủ yêu ma quả thực chọc tức, chính mình là nhân vật nào, nó thế nhưng mà bất hủ cấp yêu ma, đến từ vực sâu, trời sinh cường đại, sống rồi trăm triệu năm, đã trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu. Mà cái này nhân loại tính toán cái gì, liền bất hủ cấp cũng không phải, chỉ là cái phàm nhân. Nhưng bây giờ rõ ràng còn ở nơi này lời bình, thái độ trên cao nhìn xuống, thật giống như tiền bối tựa như, nói mình so bình thường bất hủ cấp yêu ma đều cường, loại thái độ này tính toán cái gì. Những lời này nói rõ nói đúng là mình không phải là cái này nhân loại đối thủ, vừa rồi chính mình một kích toàn lực đối với hắn không có hiệu quả gì. Thân là bất hủ cấp yêu ma, một kích toàn lực phía dưới, rõ ràng liền một cái nho nhỏ phàm nhân cũng giết không chết, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ trở thành là toàn bộ vực sâu thế giới trò cười. Có thể nghĩ, nó hiện tại phẫn nộ cảm xúc, coi như là trăm triệu năm ẩn nhẫn, đều không có hiện tại như vậy biệt khuất cùng phẫn nộ, nó cảm giác mình tại bị một phàm nhân vũ nhục rồi, triệt triệt để vẻ mặt, qua lại chà đạp cái chủng loại kia. Rõ ràng còn tức giận. Kỳ thật cũng không cần phải, ta giết chết bất hủ yêu ma cũng không chỉ một cái, ngươi cũng là trong đó hơi chút cường đại một cái mà thôi, dù sao vũ trụ rất lớn. Hạ Bình cảm thấy đối phương không cần phải sinh khí, bất hủ yêu ma cũng không phải vũ trụ mạnh nhất đấy. Câm miệng, con sâu cái kiến phàm nhân, hiện tại không tới phiên ngươi đến xen vào, lập tức cho ta chết. Mặt khác một màu xanh bất hủ yêu ma gầm lên một tiếng, tuy nhiên thất bại cũng không phải chính nó, nhưng nhìn đến chính mình đồng bạn bị nhục nhã, nó cũng sẽ giận không kềm được. Nó cảm thấy nếu như không giải quyết tên nhân loại này lời mà nói, chúng lần này trăm triệu năm trả giá đồ vật tự toàn bộ trôi theo nước chảy, tuyệt đối với không cho phép loại này vớ vẩn sự tình phát sinh. Phàm nhân, rõ ràng dám đắc tội vực sâu yêu ma, hôm nay ta cho ngươi sống không bằng chết, thần thông, yêu một tùng lâm. Trong nháy mắt, cái vị này màu xanh bất hủ yêu ma hai tay kết ấn, lập tức phương viên mấy vạn km đều chấn động mà bắt đầu, một cây gốc màu đen dây leo chui từ dưới đất lên mà ra, tạo thành rậm rạp rừng nhiệt đới. Mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn đầu màu đen dây leo, như là mãng xà bình thường điên cuồng đánh úp lại, thậm chí mỗi một căn dây leo ở trên đều hiển hiện rậm rạp chằng chịt yêu ma phù văn. Bình thường lực lượng đều không thể xúc phạm tới những này đến từ vực sâu yêu đằng, còn ẩn chứa thủy hỏa bất xâm năng lực. Sưu sưu sưu. Những này màu đen dây leo tự hồ có tánh mạng ý thức tựa như, hướng phía bốn phương tám hướng đánh giết tới, trầm trầm rung động, tạo thành cực lớn lao lung, phong tỏa ở Hạ Bình từng cái có thể chạy trốn nơi hẻo lánh cùng không gian. Thần thông, hắc thủy thao thiên. Một đầu cá thân người bất hủ yêu ma cũng động thủ, chỉ thấy nó bàn tay lớn một trảo, tự hồ câu thông rồi thứ nguyên không gian, dẫn động rồi vực sâu thế giới thủy thứ nguyên. Rầm rầm. Lập tức, theo hắn bên người tuôn ra khổng lồ nước chảy, hình thành một hệ thống xuyên hư không màu đen trường hà. Đây là tới tự vực sâu thế giới hắc thủy mẫu sông, ẩn chứa mãnh liệt vực sâu năng lượng, tản mát ra không gì sánh kịp tanh tưởi, tự hồ ngâm rồi vũ trụ chính giữa kỳ lạ nhất ác vật chất, thối được quả thực làm cho người run rẩy. Không thể chịu đựng được, cho dù là phong bế ngũ quan cũng không cách nào ngăn cản những này mùi thối xâm lấn thân thể của mình, tanh tưởi khó nghe. Nhưng lại ẩn chứa kỳ ngộ nịch đánh chết chi lực, một khi ngâm tại đây đầu trường hà trong đó, tầm thường sinh linh lập tức sẽ bị chết đuối, trên người từng cái lỗ chân lông đều không thể hô hấp. Dù cho sẽ không bị chết đuối, cũng sẽ bị những này nước chảy xâm lấn thân thể, thẩm thấu đáy lòng, ăn mòn thành thâm viên sinh vật, đây quả thực là một đầu vực sâu trường hà. Liền bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thái Dương Dung Lô. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể tuôn ra vô tận hỏa diễm chi lực, cùng với vô số địa ngục kim ô phù văn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng ngưng tụ một tòa cực lớn Thái Dương Dung Lô, cao tới mấy ngàn trượng. Lò luyện bề ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, mỗi một quả phù văn tựa hồ cũng là một đầu tiểu địa ngục kim ô giống như, không ngừng du động, vỗ cánh bay cao. Thỉnh thoảng có từng đoàn ám kim sắc hỏa diễm bốc lên, không ngừng lăn mình. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, xa xa ngàn vạn đầu màu đen dây leo đi lên, tới gần cái vị này Thái Dương Dung Lô, vốn nên là thủy hỏa bất xâm dây leo, nhưng là tiếp xúc đến địa ngục kim ô hỏa diễm về sau, rõ ràng thoáng cái tự bốc cháy lên. A. Cái kia tôn màu xanh bất hủ yêu ma lập tức phát ra thê lương tham gia, bởi vì những này hỏa diễm đem ngàn vạn căn dây leo đều triệt để đốt cháy mà bắt đầu, thậm chí đốt lên cả tòa rừng nhiệt đới, không ngừng lan tràn. Muốn biết mỗi một căn dây leo đều là nó trên người khí quan, như tay chân giống như. Hiện tại rõ ràng bị lửa địa ngục diễm đốt cháy, cái này còn phải rồi, linh hồn tựa hồ cũng bị hỏa diễm địa ngục cực hình giống như, toàn thân đều cháy lên. Phương viên mấy vạn km đều biến thành một cái biển lửa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái kia tôn đầu cá thân người bất hủ yêu ma đồng tử co rút lại, bởi vì nó phát hiện hắc thủy mẫu sông nước chảy xông đi vào cái này lò luyện trong đó, rõ ràng không có biện pháp đem những này hỏa diễm dập tắt. Ngược lại cả đầu hắc thủy mẫu sông tựa hồ cũng bị ngọn lửa bốc hơi, biến thành hơi nước, sở hữu tất cả vực sâu lực lượng đều bị đốt cháy được sạch sẽ, tựa hồ bị triệt để tinh lọc. Năng lực của nó đối với tên nhân loại này không có bất cứ tác dụng gì, trong lúc nhất thời sắc mặt của nó hết sức khó coi, như là miệng bị nhét vào đi một cái cực lớn con cóc giống như, khó chịu phải mệnh. Chết đi, đáng chết nhân loại. Đúng vào lúc này, lại một đầu rắn thân người bất hủ yêu ma xuất thủ, xem đúng thời cơ, theo Hạ Bình sau lưng đánh tới, sắc mặt dữ tợn, nó trên người toát ra đáng sợ màu đen hỏa diễm, tự hồ liền hư không đều thiêu ra nguyên một đám hố. Như vậy hỏa diễm thần thông, như là vực sâu ám nhật, tách ra vô tận ánh sáng âm u. Vực sâu thần thông, nghiêng xà vệ ma. Trong nháy mắt, nó toàn thân đều biến thành một đầu thiêu đốt cự xà, mỗi một tấc hỏa diễm đều ẩn chứa vực sâu ma hỏa, tản mát ra đáng sợ lực phá hoại, liền không gian đều bị cháy sạch, nấu được xì xì rung động. Mỗi một đám màu đen hỏa diễm đều ẩn chứa thâm ảo thần bí vực sâu phù văn, không ngừng vặn vẹo, tự hồ có tội nghiệp ngưng tụ, ăn mòn cái thế giới này hết thảy mỹ hảo cùng quang minh. Một đầu dài đặt mấy vạn trượng cự xà mở ra huyết bàn miệng rộng, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi rắn, giống tim đèn, tản mát ra khó nghe tanh tưởi, cứ như vậy hướng phía Hạ Bình đánh tới, ý định đưa hắn một ngụm nuốt vào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái thời gian hô hấp, nó liền đi tới Hạ Bình bên người, nhô lên cao mà xuống. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trở tay tựu là một quyền, trong cơ thể hai mươi mấy ức hỏa địa ngục kim ô tế bào chấn động lên, ngưng tụ thành một cổ, hội tụ thành một cổ vô cùng lực lượng. Một quyền này đánh vỡ chân không, trung chuyển bát hoang, hung hăng nện ở cái này đầu cự xà trên người. Đông! Cái vị này đầu rắn thân người bất hủ yêu ma tự bay rớt ra ngoài, thân thể đã nhận lấy vô cùng lực lượng, cường đại quyền kình thẩm thấu nó khí lực, thân thể như là khí cầu bình thường bành trướng. Phịch một tiếng, thân thể của nó tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy, tính cả hỏa diễm đều bị một quyền càn quét. Đáng tiếc nó có được bất hủ chi thân thể, mấy cái thời gian hô hấp, những này huyết nhục nhúc nhích, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, có thế dù là như thế, cũng làm cho nó nguyên khí đại thương. Nhân loại, nổ bung a. Ở này nháy mắt, sau lưng một màu đồng cổ bất hủ yêu ma, như là thanh đồng cự nhân giống như, cầm trong tay một thanh đồng thao cự chù y, cực kỳ âm hiểm, vô thanh vô tức đã đến gần Hạ Bình. Quanh thoáng một phát, nó một búa tự hướng phía Hạ Bình đầu đập phá xuống dưới, phản phất liền một quả tinh cầu đều nổ nát. Chúng tinh âm dương thư. Hạ Bình hai tay kết ấn, theo thân thể của mình huyệt thiếu ở trong chỗ sâu, từng cái lỗ chân lông đều tách ra một đạo xanh thẳm sắc tinh quang, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một tự cực lớn sách vở. Cái này tự tinh thần chi thư hàm quát rồi vũ trụ tinh không, bao hàm toàn diện, đem thân thể của hắn triệt để bao phủ lại một đạo tinh quang đang vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành một tòa tinh thần đại trận. Oanh! Lúc này, cái này một búa hung hăng nện ở cái này tự tinh thần chi thư ở trên, lập tức đã bị vô tận tinh quang ngăn cản xuống, đồng thời phát ra âm vang tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Đồng thời một cổ cường đại lực phản chấn truyền lại đi ra, dọc theo đồng thau cự chù y, một đường truyền lại. Quanh kích tại đây tôn màu đồng cổ bất hủ yêu ma trên thân thể. A! Lập tức cái vị này màu đồng cổ bất hủ yêu ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, miệng hổ rung lên, cả người đã bị đánh bay rồi đi ra ngoài, hoành lao mặt đất trượt rồi mấy ngàn km, cứ thế mà lê xuất một đạo cực lớn vết rách. Liền nó trên tay đồng thau cự chù y cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, ném ra rồi một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Đáng chết! Năm đại bất hủ yêu ma sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình năm cái liên thủ, rõ ràng đều giết không chết một cái liền bất hủ cảnh cũng không phải nhân loại. Thậm chí không phải giết không chết đơn giản như vậy, chúng hay là ở vào bị đánh giai đoạn, ở vào hạ phong, nếu như truyền đi, nhất định sẽ chấn động toàn bộ vực sâu thế giới. Đến cùng là lúc nào thế giới loài người xuất hiện một đáng sợ như thế nhân loại cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng. Tự chút bổn sự ấy sao? Hạ Bình đứng chắp tay, năm cái đánh một cái, hơn nữa còn là bất hủ cảnh yêu ma. Nhưng là ngay cả ta đều không có biện pháp tiêu diệt, khó trách thời đại thái cổ vực sâu yêu ma thất bại được thảm như vậy, bị xua đuổi trở về vực sâu thế giới, như là chó nhà có tang giống như, nhỏ yếu đến loại trình độ này, cũng không phải là không có đạo lý đấy. Ngươi! Năm đại bất hủ yêu ma nghe nói như thế, trừng to mắt, hoàn toàn bị chọc tức, giận không kềm được, Hạ Bình những lời này rõ ràng tựu là đã đâm trúng chúng chỗ đau, hướng phía chúng trên vết thương vung muối. Đợi một chút, tế đàn, chúng ta đại địa mẫu thạch, đồ hỗn trướng. Vừa rồi ngươi làm sự tình gì? Bỗng nhiên tầm đó, cái kia màu xanh bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, nó lập tức liền phát hiện tế đàn xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn nên là điêu khắc tại tế đàn trung tâm, bị cho rằng là tế phẩm, Câu Thông vực sâu ý chí đại địa mẫu thạch, giờ phút này ở trên rõ ràng đứng đấy một cái quả đông lạnh tựa như bóng rổ lớn nhỏ màu vàng trạng thái dịch sinh vật. Cái này màu vàng trạng thái dịch sinh vật vẻ mặt hưng phấn, giống như tiểu tặc tựa như, đang tại ở trên hự hự ăn lấy đại địa mẫu thạch, hoàn toàn đem nó đã coi như là mỹ vị đồ ăn, ăn được bất diệt nhạc hồ. Mà cái này sinh vật, không hề nghi ngờ tựu là Hoàng Kim Slime. Tại Hạ Bình cùng năm đại bất hữu yêu ma thời điểm chiến đấu, hắn ý niệm câu thông rồi Hoàng Kim Slime, khiến nó lặng yên không một tiếng động tới gần tế đàn trung tâm, thôn vệ đại địa mẫu thạch. Kết quả kế hoạch rất thành công, Hoàng Kim Slime thần không biết quỷ không hay đã đến gần tế đàn trung tâm, tiếp cận đại địa mẫu thạch, mà mặt khác năm đại bất hữu yêu ma hoàn toàn không có phát hiện. Cái này cũng trách không được cái này mấy cái không cho phép yêu ma, thật sự là chiến đấu quá mức kịch liệt, phải hết sức chăm chú, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thử hỏi dưới loại tình huống này chúng làm sao có thể chú ý tới một cái tiểu chút chích nhanh chóng tới gần tế đàn. Tiểu tặc, lập tức dừng tay, đây là chúng ta vượt sâu tế đàn tế phẩm, con mẹ nó ngươi dám động nó một đầu tóc gáy thử xem. Thấy như vậy một màn, năm đại bất hủ yêu ma chọc tức, phổi đều thiếu chút nữa tức điên. Vì để cho lúc này đây tế đàn đạt được thành công, chúng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn cùng tâm huyết, mới rốt cuộc tìm được đại địa mẫu thạch như vậy quý hiếm bảo vật. Nếu như không có đại địa mẫu thạch với tư cách hiến tế, vượt sâu ý chí lại làm sao có thể sẽ chú ý đến cái chỗ này, còn đánh xuyên qua một đầu hư không thông đạo, lại để cho vô số vượt sâu yêu ma hàng lâm xuống. Nếu cái này khối đại địa mẫu thạch bị cái này tiểu tặc cho ăn hết, chúng nhiều năm cố gắng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyện như vậy chúng tuyệt đối với không có bất kỳ biện pháp nào có thể nhịn thụ. Ngay tại chúng muốn ra tay ngăn cản thời điểm, Hạ Bình thân hình lóe lên, ngăn trở năm đại bất hủ yêu ma, lười biếng nói, đừng xúc động như vậy, làm gì sinh khí đâu rồi, không bằng chúng ta nói chuyện phiếm một chút đi. Trò chuyện ngươi tổ tông 18 đại, ở đâu có rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm, lập tức cút ngay, nếu không lập tức muốn ngươi mệnh. Năm đại bất hủ yêu ma tức giận đến giơ chân, hận không thể tại chỗ đánh chết Hạ Bình, đưa hắn tháo thành 8 khối, nếu chậm thêm một bước, cái kia khối đại địa mẫu thạch đã bị cái kia tiểu quái vật ăn hết. A, vừa rồi sử xuất những cái kia thần thông, chẳng lẽ cũng không phải muốn mạng của ta? Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi một chút còn có cái gì chiêu số có thể sử đi ra. Hạ Bình khí định thần nhàn, trên đầu đỉnh lấy chúng tinh âm dương thư, chung quanh tách ra một đạo lại một đạo tinh quang, bên người vô số tinh thần quay chung quanh, như là sừng sững hư không. Những này tinh quang tràn ngập bốn phía, phụ cận phương viên ngàn vạn km đều biến thành một tòa tinh vực lao lung, mặc kệ cái này năm đại bất hủ yêu ma muốn đi chỗ nào, đều bị ngăn cản xuống. Ngươi! Năm đại bất hủ yêu ma lòng nóng như lửa đốt, nhưng là chúng cũng biết nếu như đơn giản như vậy có thể giết chết trước mắt tên nhân loại này lời mà nói, chúng vừa rồi đã sớm giết hắn. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Chỉ cần trước mắt tên nhân loại này toàn lực ngăn cản chính mình năm cái, như vậy chúng sẽ rất khó tiến lên. Đã xong, triệt để đã xong. Đúng vào lúc này, một đầu rắn thân người bất hủ yêu ma cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua, mặt xám như tro, bởi vì tại lúc nói chuyện, trên tế đàn cái kia khối đại địa mẫu thạch đã hoàn toàn bị cái kia đáng giận quái vật triệt để nuốt vào đi bụng chính giữa. Oanh! Vốn tế đàn đã câu thông rồi vượt sâu ý chí, một cái hư vô con mắt theo vượt sâu phóng tới. Tự hồ tự muốn mở ra hư không thông đạo, đem vượt sâu lực lượng truyền tới. Nhưng là đúng lúc này, đại địa mẫu thạch biến mất, đã không có đầy đủ dẫn động vượt sâu ý chí bảo vật. Vẻ này không hiểu cường đại vượt sâu ý chí cũng giống như thủy triều thối lui, toàn bộ tế đàn đều nát bấy, triệt để vỡ vụn ra, cái này cũng đại biểu cho lần này hiến tế triệt để thất bại. Thằng cờ hó. Năm đại bất hủ yêu ma thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt, nhịn không được gầm hét lên, chúng nội tâm đều tại nhỏ máu. Thật giống như có người tại chúng trên người cắt thịt. Vất vả vã chuẩn bị vô số năm, mai phục tại thế giới loài người, ẩn nhẫn rồi không biết bao lâu thời gian, ăn hết không biết bao nhiêu đau khổ, chính là vì đợi đến lúc ngày hôm nay xuất hiện. Nhưng là hiện tại đâu rồi, đã bị cái này quái vật đáng chết làm hỏng, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ chúng hiện tại phẫn nộ, liền tru sát Hoàng Kim Slime cửu tộc tâm đều có. Ách! Có thế Hoàng Kim Slime đánh rồi trọn vẹn nứt, vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng. Bàn tay nhỏ bé sờ lên chính mình tròn mép bụng, hiển nhiên đối với chính mình ăn cái này đồ ăn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, bởi vì đại địa mẫu thạch cực kỳ trân quý hiếm thấy, là vũ trụ cấp bậc kỳ bảo, muốn triệt để tiêu hóa cũng không có đơn giản như vậy, còn cần trình độ nhất định thời gian. Cho nên nó cũng chỉ là tạm thời đem đại địa mẫu thạch nuốt vào, đặt ở trong bụng, chậm rãi tiêu hóa. Trở về a. Nhìn thấy Hoàng Kim Slime ăn rồi đại địa mẫu thạch, Hạ Bình rất là thỏa mãn, phất tay. Liền lại để cho Hoàng Kim Slime trở về. Còn muốn chạy trốn, ngươi quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, quái vật đáng chết, lập tức đem đại địa mẫu thạch cho ta nhổ ra. Năm đại bất hủ cấp yêu ma giận không kềm được, lập tức tự muốn ra tay, đem Hoàng Kim Slime đánh thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà Hạ Bình nơi nào sẽ khiến chúng nó động thủ tập kích Hoàng Kim Slime? Địa ngục phát bảo, khốc tan bổng. Trong một chớp mắt, hắn theo trên người lấy ra khốc tan bổng, hướng phía hư không hung hăng gõ một cái, trấn hồn ngũ thức thức thứ nhất, mê muội. Theo khốc tan bổng truyền lại đi ra từng đợt ngưng tụ thành thực chất sóng tinh thần động, mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn lần chấn động, lập tức tự oanh tại năm đại bất hủ yêu ma trên người. Lập tức, năm đại bất hủ yêu ma lập tức tự mộng rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là bị người gõ một cái muộn côn giống như, thân thể ở vào rồi mê muội hình thức, căn bản chính là không thể động đậy. Xíu, u u. Thừa dịp cái này khe hở, Hoàng Kim Slime dùng sức nhảy dựng, hóa thành một đạo kim quang, lập tức liền trở về Hạ Bình bên người, đón lấy đã bị Hạ Bình ném vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao hiện tại Hoàng Kim Slime nuốt luôn rồi đại địa mẫu thạch, cần thời gian nhất định tiêu hóa cái này khối cực kỳ quý hiếm vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, lại để cho chính mình đạt được tiến hóa. Giờ phút này năm đại bất hủ yêu ma cũng cuối cùng từ mê muội chính giữa khôi phục thanh tĩnh, chứng kiến Hoàng Kim Slime đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, chúng càng thêm tức giận rồi, đem sở hữu tất cả lửa giận đều trút xuống tại Hạ Bình trên người. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Trăm triệu năm mưu đồ, trăm triệu năm A, ngươi biết rõ những năm này thời gian chúng ta là như thế nào vượt qua đấy sao? Chịu nhục, vì không bạo lộ đến từ vực sâu thân phận, chúng ta cố nén hết thảy, không có chủ động xuất thủ đánh chết nhân loại, chính là vì thực hiện cái này vượt sâu kế hoạch, nhưng là hiện tại hủy, toàn bộ đều bị ngươi hủy. Nhân loại, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lớn cỡ nào hành vi phạm tội, ngươi cũng đã biết chính mình đến tột cùng phạm vào cái gì đầy trời sai lầm lớn. Đáng chết nhân loại, chúng ta hôm nay tự cho ngươi biết rõ, ngươi làm như vậy 10 phần sai, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là vượt sâu lửa giận, không là chuyện gì ngươi cũng có thể làm đấy. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn. Không đưa hắn bầm thay vạn đoạn cũng khó khăn tiêu tâm trạng của ta tức giận. Năm đại bất hủ yêu ma nộ tới cực điểm, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ hải tặc tinh vực đều bị lửa giận lan tràn, đem cái chỗ này đốt cháy được từng chút một không dư thừa. Trăm triệu năm kế hoạch, trăm triệu năm ẩn nhẫn, không có người có thể tưởng tượng chúng nội tâm biệt khuất cùng căm tức, nếu như thành công tựu mà thôi, coi như là đáng giá. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại đã thất bại, Lâm Môn một cước thời điểm bị tiểu tử này hủy diệt. Có thể nghĩ chúng ở sâu trong nội tâm căm tức, quả thực hận không thể đem Hạ Bình cửu tộc đều di diệt đi. Phốc. Vừa dứt lời, năm đại bất hủ yêu ma há miệng một phun, lập tức phun ra đại lượng huyết dịch. Những này huyết dịch cũng không phải màu đỏ đấy, mà là màu đen đấy, tự hồ là đến từ vực sâu hắc ám, tràn ngập tà ác, tội nghiệp, hắc ám, hư vô, điên cuồng, hỗn loạn, hủy diệt vân vân, đợi một tí khí tức. Trong thời gian ngắn, chúng thiêu đốt trên người mình toàn bộ khí huyết cùng linh hồn. Đem lực lượng trong cơ thể tăng lên mấy lần, một cổ hủy diệt tính năng lượng theo hắn đám bọn họ trong cơ thể bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ Hạ Bình loại này cử động triệt để chọc giận chúng, khiến chúng nó bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, dù cho thiêu đốt chính mình bổn nguyên năng lượng, lại để cho linh hồn bị hao tổn, cũng muốn chém giết cái này đáng chết nhân loại. Ông ông ông ông. Chỉ thấy năm đại bất hủ cấp yêu ma, hai tay kết ấn, thật dài chú ngữ theo hắn đám bọn họ miệng chính giữa phun ra, đây là tới tự vực sâu thế giới chú ngữ cùng chữ viết. Tản mát ra cổ xưa, thê lương, hằng cổ, tà ác khí tức. Tự hồ là tới từ ở vực sâu ý chí, câu thông rồi vực sâu bổn nguyên, vượt qua vô số lần nguyên, một cổ hùng vĩ, tà ác, mênh mông, hỗn độn năng lượng quán thâu tại trên thân thể của bọn nó mặc. Cổ lực lượng này rõ ràng dẫn động rồi vực sâu ý chí. Từng câu vực sâu chú ngữ, một quả miếng vực sâu phù văn, thình lình tầm đó ngưng tụ thành rồi từng đạo màu đen xiềng xích ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt vực sâu phù văn, thần bí khó lường. Như là giống như con kiến ở phía trên bò sát nhúc nhích. Rầm rầm. Theo hư không ở trong chỗ sâu, bốn phương tám hướng, rõ ràng xuất hiện ngàn vạn đạo màu đen xiềng xích, như là một mảnh dài hẹp độc xà giống như, lập tức liền đem Hạ Bình bao vây lại. Vô thượng bí thuật, vực sâu phong ấn thuật. Đây là tới tự vực sâu thế giới vô thượng bí thuật, năm đại bất hủ yêu ma dùng chính mình khí huyết trên người với tư cách hiến tế, dẫn động rồi vực sâu lực lượng của ý chí, ngưng tụ rồi vực sâu xiềng xích. Một khi trong địch nhân rồi vực sâu phong ấn thuật, bất kể là thực lực như thế nào, đều bị lập tức bị phong ấn trên người vô thượng pháp lực, còn có thể bị vực sâu xiềng xích kéo đi, kéo vào đi vực sâu thế giới chỗ sâu nhất. Tại thời đại Thái Cổ, rất nhiều vực sâu yêu ma cùng nhân tộc thời điểm chiến đấu, liền khiến cho ra cái môn này bí thuật, đều không biết bao nhiêu thánh nhân trúng rồi một chiêu này, kết quả bị lôi kéo đi vào vực sâu thế giới, rốt cuộc không có đi ra, chết không toàn thây, đã trở thành vực sâu một bộ phận. Chết đi, nhân loại, trở thành vực sâu một bộ phận, đây là ngươi vô thượng vinh hạnh. Năm đại bất hủ yêu ma khạc khạc sờ cười nói, đồng tử thâm bất khả trắc, chậm rãi xoay tròn, như là hắc động giống như, thôn vệ hết thảy sinh linh, chúng giờ phút này tự hồ biến thành vực sâu ý chí khôi lỗi, mượn nhờ vực sâu ý chí vô thượng lực lượng, đuổi giết chư thiên sinh linh. Rõ ràng còn muốn phong ấn ta. Lá gan cũng không nhỏ, bất quá các ngươi cũng chỉ có chút bổn sự ấy rồi, rõ ràng còn tại vùng vẫy dãy chết, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, các ngươi mặc kệ đồ nghịch xuất thủ đoạn gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình từ nơi này chút ít vực sâu xiềng xích ở trên cảm nhận được vô thượng vực sâu ý chí, thâm bất khả trắc, vô cùng tà ác, đối với hắn có cực lớn uy hiếp. Nếu như mình thật sự trúng rồi cái môn này phong ấn bí thuật, chỉ sợ tự thật sự sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục rồi, vèo một tiếng, hắn theo trên người lấy ra luân hồi bút. Hắn vận chuyển trên người pháp lực, quán thâu đi vào, lúc này luân hồi bút ngòi bút tản mát ra khủng bố mũi nhọn chi lực, đón lấy tự hướng phía năm đại bất hủ yêu ma đuổi giết đi qua. Sát. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không tựu là nhẹ nhàng một điểm. Đông. Lập tức, tựu đã tạo thành hư không sụp đổ, tựu hồ đánh bại rồi mảnh không gian này, tạo thành hắc động thật lớn, sinh ra khủng bố tới cực điểm thôn vệ chi lực, cuồng phong gào thét. Luân hồi bút ở trên mỗi một cọng lông tóc, đều tản mát ra đáng sợ mũi nhọn chi lực, tạo thành cứng rắn vô đối đầu bút lông, bốn phía không gian đều bị cắt đứt, vẽ ra từng đạo đáng sợ không gian vết rách. Cái này như là một vô thượng thánh nhân, tại đây phiến hư không vẽ tranh. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, bốn phía đuổi giết tới ngàn vạn đạo màu đen vực sâu xiềng xích, thoáng cái tựu hỏng mất, từng khúc đứt gãy, bị ngòi bút mũi nhọn chi lực tê liệt, kéo đứt. Phụ cận sinh ra liên tiếp bạo tạc nổ tung, sở hữu tất cả vực sâu ma khí đều bị quét dọn không còn. Không có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, liền vực sâu xiềng xích đều bị nhẹ nhõm chặt đứt. Đáng chết, tên nhân loại này quả thực so với chúng ta vực sâu yêu ma còn đáng sợ hơn, là chân chân chính chính quái vật. Không thể đánh rơi xuống, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đại bất hủ yêu ma trừng to mắt, bởi vì vực sâu xiềng xích đều nứt vỡ, cũng làm cho chúng bị vực sâu ý chí cắn trả, nhịn không được một nguồn máu tươi tự phun tới, bản thân bị trọng thương. Chúng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Muốn biết đây chính là vực sâu phong ấn thuật, mỗi một căn xiềng xích đều là đến từ vực sâu ý chí, không thể phá vỡ, coi như là hạ phẩm thánh khí cũng không có khả năng đem vực sâu xiềng xích văng tung tóe. Nhưng là trước mắt cái này chi kỳ quái bút lông, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một điểm, tự dễ dàng tê liệt rồi vực sâu xiềng xích, phát ra mũi nhọn chi lực, khiến chúng nó kinh hồn tán đảm, như vác trên lưng. Lập tức, chúng nội tâm tựu đã ra động tác muốn lui lại, cảm nhận được tánh mạng lọt vào uy hiếp. Tuy nhiên hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, chúng vô cùng đau đớn, giận không kềm được, nhưng là bất kể như thế nào, cũng không thể đem tánh mạng của mình đều ném ở cái địa phương này. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, năm đại bất hủ yêu ma hai tay kết ấn, một cổ cường hoành lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, lúc này tự muốn bị phá vỡ tại đây tiểu thế giới không gian, theo cái chỗ này bỏ chạy đi ra ngoài. Còn muốn chạy trốn? Đều cho ta chết. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra ung tùm hàng ý, hắn làm sao có thể lại để cho cái này năm đại bất hủ yêu ma chạy thục mạng, đây chính là thế giới chi thụ thượng đẳng chất dinh dưỡng. Hơn nữa đối phương lại là vực sâu yêu ma, quỷ kế đa đoan, có thù tất báo, âm tàn độc ác, một khi chạy đi, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng, làm cho sinh linh đồ thán. Trong chốc lát, luân hồi bút lần nữa xuất thủ, hướng phía năm đại bất hủ yêu ma đuổi giết đi qua, hư không vẽ một cái. Lúc này, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện năm đạo quỷ tích, đây là do năm lông hút phát ngưng tụ thành, phản phất là thí thần trường mâu giống như, xỏ xuyên qua hư không, tê liệt hoàng vũ, chấn động bát hoang. Rầm rầm rầm. Năm đại bất hủ yêu ma lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì thân thể của bọn nó lập tức bị cái này mấy cây màu vàng lật bộ lông thân thể xỏ xuyên qua, như là bị trường mâu đính tại giữa không trung chính giữa giống như, màu đen huyết dịch theo miệng vết thương chảy xuôi đi ra. Đồng thời chúng cũng phát ra thê lương kêu thảm thiết, khó có thể tưởng tượng đau đớn lan tràn toàn thân, rõ ràng thoáng cái tự phế đi chúng trên người tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Một cổ đáng sợ quỷ dị thần bí luân hồi chi lực thẩm thấu chúng khí lực, trở ngại chúng vận chuyển yêu ma chi lực, liền bất hủ chi thân thể tại thời khắc này cũng không cách nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Dừng tay, nhân loại, ngươi có biết hay không chúng ta là cái gì địa vị, rõ ràng dám giết chúng ta. Lập tức buông ngươi thô bạo hành vi, chúng ta có thể nói vực sâu yêu ma quân tiên phong, số một đại tướng, nếu như ngươi giết chúng ta, nhất định sẽ lọt vào vô số vực sâu yêu ma đuổi giết. Đúng vậy, thức thời lời mà nói, lập tức dừng tay, như vậy còn có vãn hồi chỗ trống, nếu không ngươi tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Không lâu tương lai, chúng ta vực sâu yêu ma tất nhiên sẽ tái hiện cái vũ trụ này, đến lúc đó các ngươi nhân loại đều là chết hết. Triệt để chết hết biết không? Ngươi rõ ràng còn dám đối với chúng ta vượt sâu yêu ma bất kính. Năm đại bất hủ yêu ma kinh sợ nảy ra, phát ra uy hiếp, ý đồ đe dọa Hạ Bình, hiện tại chúng không còn có vênh váo tự đắc. Trên cao nhìn xuống khí thế, hoàn toàn tựu là chó nhà có tang, thấp thỏm lo âu. Một đám chó nhà có tang cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, dù cho lại đến vũ trụ thì như thế nào, thời đại thái cổ có thể đem các ngươi đánh ngã, như vậy hiện tại cũng có thể, chớ cho mình trên mặt thiết vàng rồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn vung tay lên. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Hư không ở trong chỗ sâu, lập tức xuất hiện một sợi thế giới chi thụ rễ cây, bày biện ra màu xanh biếc, như là trường mâu giống như, dễ dàng xuyên thủng rồi năm đại bất hủ yêu ma thân thể. Đồng thời rậm rạp chằng chịt rễ cây, như là ký sinh trùng tựa như, thoáng cái tự hiện đầy chúng thân thể từng nơi hẻo lánh, như là thay thế trong cơ thể mạch máu. Đáng giận, ngươi đến cùng đối với chúng ta ta đã làm gì, ngươi rõ ràng dám khinh nhờn vực sâu yêu ma. Năm đại bất hủ yêu ma hoảng sợ không thôi, chúng thình lình cảm thấy thân thể của mình không còn là thuộc về mình khống chế rồi, đồng thời những này rễ cây cắm rễ thân thể của mình, trong cơ thể mình bổn nguyên năng lượng rõ ràng bị liên tục không ngừng hấp thu, thôn vệ. Cái này như là ký sinh trùng giống như, hấp thu chúng trên người bất hủ lực lượng. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, đều không muốn giải thích, lập tức đem năm đại bất hủ yêu ma đều trảo tiến vào thế giới chi thụ bên kia đi, hiện tại lại nhiều ra năm cái bất hủ cấp yêu ma với tư cách chất dinh dưỡng. Tin tưởng sau này mỗi tháng có thể sản xuất bất hủ quả cũng sẽ càng nhiều. Thậm chí nếu như vực sâu yêu ma thật sự toàn lực tiến công vũ trụ lời mà nói, đến lúc đó nói không chừng có thể bắt càng nhiều nữa vực sâu yêu ma. Tốt rồi, cái này tiểu thế giới là thuộc về của ta. Hạ Bình thần thức quét lướt, thoáng cái liền đem toàn bộ tiểu thế giới hiểu rõ được sạch sẽ, cái chỗ này cũng coi là năm đại bất hủ cấp yêu ma hang ổ, trăm triệu năm tích lũy. Chúng thông qua 40 tên cướp liên minh không ngừng vơ vét thu hoạch tài nguyên, đều phóng ở cái địa phương này. Đại bộ phận trân quý tài liệu, đều lấy ra kiến tạo vực sâu tế đàn rồi. Mỗi một phần tài liệu, nếu như đặt ở vũ trụ buôn bán lời mà nói, đều đủ để mua xuống một khỏa buôn bán tinh cầu, có thể nghĩ năm đại bất hủ yêu ma đến tột cùng là cỡ nào giàu có, giàu đến chảy mỡ. Tiểu Kim, những điều này đều là ngươi đồ ăn, toàn bộ ăn hết. Hạ Bình vung tay lên, lại đem Hoàng Kim Slam kêu lên, hắn cảm thấy đã Hoàng Kim Slam muốn tiến hóa, chỉ cần là nuốt luôn đại địa mẫu thạch là hoàn toàn không đủ đấy. Còn không bằng đem cái này tế đàn toàn bộ tài liệu đều ăn hết, gia tăng tiến hóa nội tình. Slam. Hoàng Kim Slam rất là hưng phấn, nó vừa rồi đã sớm muốn khai mở ăn hết, nhưng là có năm đại bất hủ yêu ma trở ngại, làm cho nó không có biện pháp muốn làm gì thì làm, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, không có người có thể ngăn cản chính mình. Nó mà bắt đầu hự hự bắt đầu ăn. Đúng rồi, còn có những này hải tặc liên minh ở trên bảo vật, được toàn bộ đều vơ vét. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn cũng muốn nổi lên mặt khác hải tặc trên tinh cầu diện tích mệt mỏi xuống vô số bảo vật, trước kia giết chết vô số hải tặc trưởng lão, cái này nhưng đều là vật vô chủ, tự nhiên đều là thuộc về hắn đấy. Nghĩ tới đây, hắn đem Hoàng Kim Slam lưu ở cái địa phương này, lập tức lần nữa tiến về trước đạo tặc tinh, vơ vét bảo vật. Đạo tặc tinh, 40 tên cướp liên minh, trong đó một chỗ hải tặc bảo khố. Phanh! Hạ Bình đi vào cái chỗ này, một quyền tựu nổ nát rồi bảo khố đại môn. Đồng thời đem chung quanh phòng hộ hệ thống phá hư được sạch sẽ, chung quanh nằm trên đất hải tặc. Những này hải tặc ý đồ ngăn cản Hạ Bình tiến vào bảo khố, nhưng là bọn hắn ở đâu có thể ngăn cản được, chỉ là thổi khẩu khí, những này hải tặc đã bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất đã hôn mê rồi. Bất quá cũng y nguyên có một ít thực lực cường đại hải tặc không có ngất đi, bọn hắn kinh sợ nảy ra, rất là bi phẫn. Dừng tay, ngươi cái này vô sĩ tiểu tặc, đây là chúng ta Hắc Mèo đoàn hải tặc vất vất vả vả nhiều năm mới tích lũy xuống bảo vật. Ngươi không thể cứ như vậy cướp đi. Một cái hải tặc trưởng lão kêu to lên tiếng. Hắn chứng kiến Hạ Bình tại trong bảo khố cố gắng vơ vét, cảm thấy mình tâm đều tại nhỏ máu, giống như bị người cắt thịt giống như, đau đến quả thực là tột đỉnh, khó có thể hình dung. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi da mặt thật dày, những này bảo vật đều là các ngươi đoạt đến a, khá tốt ý tứ nói tích lũy. Cũng chỉ cho phép các ngươi cướp bóc người khác, không cho phép người khác đoạt các ngươi. Đánh rắm, đoạt đến cũng không phải là tích lũy. Chúng ta những này hải tặc mỗi ngày xuất sinh nhập tử, mệt chết việc cực, có bữa nay không có bữa sau, đoạt ít đồ dễ dàng sao? Ngươi có biết hay không chúng ta nhiều cố gắng? Một đám hải tặc nghiến răng nghiến lợi, tự muốn xông lên ngăn cản Hạ Bình. Đi một bên, ta đây là tại vì dân trừ hại, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình phất phất tay tay, lập tức một cổ kình phong sẽ đem chút ít hải tặc toàn bộ đập bay đi ra ngoài. Lập tức không ít hải tặc đã bị chấn thành trọng thương, bọn hắn chọc giận gần chết. Chó má cướp của người giàu chia cho người nghèo, đây rõ ràng là cướp đi bọn hắn tài bảo, tới cứu tế hỗn đảng này cái này người nghèo. Tiểu tặc, dám đối với chúng ta Hắc Mèo đoàn hải tặc ra tay, ngươi là không có kết cục tốt đấy. Có hải tặc trưởng lão bi phẫn nói, có biết hay không chúng ta 40 tên cướp liên minh sau lưng có người nào đó chỗ dựa, là thánh nhân, trọn vẹn năm tôn thánh nhân biết không? Nếu như bị lão tổ biết rõ ngươi hôm nay loại này hành vi, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trở thành là toàn bộ vũ trụ hải tặc công địch. Hắn khàn cả giọng. Các ngươi 40 tên cướp liên minh lão tổ, 5 tôn thánh nhân. Các ngươi nói rất đúng 5 người này sao? Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, theo hư không chính giữa cầm ra rồi 5 khỏa đầu lâu. Thình lình tự là 5 đại bất hủ cấp yêu ma biến hóa thành nhân loại đầu, dù sao chúng cũng có không hữu chi thân thể, dù cho bị cắt mất một cái đầu, cũng sẽ nhanh chóng trọng sinh, sẽ không tử vong. Cái gì? Phần đông hải tặc thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, dọa được bị giày vò. Bọn hắn thoáng cái tự nhận ra cái này xác thực tự là 40 tên cướp liên minh 5 đại thánh nhân đầu. Bọn hắn đã từng thấy qua mấy lần lão tổ, coi như là hóa thành tro cũng nhận ra được. Thậm chí cái này 5 khỏa đầu lâu tản mát ra từng đợt thánh nhân khí cơ, ẩn chứa vô cùng sát cơ, phản phất là từng đạo tuyệt thế kiếm khí xuyên thủng hư không giống như, khủng bố vô cùng. Nếu như bọn hắn tới gần đầu lâu mấy chục mét, lập tức cũng sẽ bị cổ này thánh nhân khí cơ xoắn giết, thi cốt đều không có. Không có khả năng. Lão tổ đầu lâu như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ít hải tặc trưởng lão đều hỏng mất, không biết làm sao. Còn hỏi đáy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là toàn bộ diệt đi. Hạ Bình đương nhiên nói, các ngươi không phải ỷ có thánh nhân chỗ dựa, mới không kiên nể gì cả sao? Hiện tại ta đem bọn ngươi sau lưng lão tổ toàn bộ giết, xem còn có ai có thể cho các ngươi chỗ dựa. Giả dối, toàn bộ đều là giả dối. Lão tổ thế nhưng mà bất hủ thánh nhân a, sống rồi không biết bao nhiêu năm, hơn nữa khoảng chừng 5 cái, một mình ngươi làm sao có thể giết được bọn hắn, khẳng định ảo giác, nhất định là tại lừa gạt. Nói không sai, ngươi cho rằng làm cho cái đồ giỏm đi ra, có thể hù được chúng ta. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, lão tổ đám bọn họ làm sao có thể đơn giản như vậy tự chết rồi, căn bản không có khả năng này. Ta khuyên ngươi lập tức bàn giao xuất chân tướng, nếu không bị lão tổ biết rõ ngươi tại vu oan thanh danh của bọn hắn. Ngươi sẽ sống không bằng chết đấy. Phần đông hải tặc đều điên rồi, so sánh với chính mình bảo khố bị cướp bóc, trái lại lão tổ bị giết đối với bọn họ đã kích lớn nhất. Bởi vì bảo vật không có. Ngày sau bọn hắn còn có thể cướp đoạt trở về, nhưng là nếu như lão tổ chết rồi, đã nói lên bọn hắn sau lưng chỗ dựa toàn bộ đều đổ, đây chính là tai họa ngập đầu. Muốn biết 40 tên cướp liên minh tại vũ trụ chính giữa hoành hành không sợ, đắc tội thế lực vô số, lại không người dám trả thù. Cũng là bởi vì bọn hắn sau lưng có 5 tôn thánh nhân chỗ dựa. Nếu như những cái kia 40 tên cướp liên minh đắc tội thế lực biết được bọn hắn sau lưng lão tổ bị người diệt rồi, chỗ dựa sụp đổ, như vậy toàn bộ hải tặc liên minh tự triệt để đã xong. Bọn hắn sẽ trở thành là chuột chạy qua đường, bị vô số thế lực đuổi giết. Vậy sao? Cái kia chính các ngươi đến nghiệm chứng thoáng một phát. Hạ Bình không có giải thích cái gì, cứ như vậy ném ra rồi trên tay mình 5 cái đầu, treo ở lớp kính trên vách tường. Chính mình tiếp tục đi vơ vét trong bảo khố rất nhiều bảo vật. Một ít hải tặc thấy thế, muốn tiến lên xem xét, nhưng là mới vừa vặn tới gần, 5 khỏa đầu lâu lập tức bộc phát ra khủng bố sát cơ, xuyên thủng hư không, trải rộng phương viên mấy chục km. Rầm rầm rầm. Những cái khi tới gần hải tặc lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn lập tức bị từng đạo sát cơ xuyên thủng, đánh thành rồi ong mật ổ, máu tươi đầm đìa, tại chỗ chết hết. Không nên tới gần, thật sự, đích thật là thật sự. Cái này 5 khỏa đầu lâu quả nhiên là thánh nhân đầu lâu, ẩn chứa bất hủ sát cơ. Có hải tặc trưởng lão hét trầm lên. Hắn vừa rồi muốn đi xem xét thoáng một phát, nhưng là không nghĩ tới mới dám tới gần đã bị một đạo khí cơ xuyên thủng, thiếu chút nữa liền đầu hắn đều bị đánh bay rồi, dọa được hắn thiếu chút nữa té cứt té đái. Không hề nghi ngờ, cái này 5 khỏa đầu lâu nhất định là thánh nhân còn sót lại đấy. Đã xong, cái này triệt để đã xong. Lão tổ đám bọn họ đều chết hết, toàn bộ đều chết hết. Khó trách đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ đều không có hiện thân, nguyên lai đều chết hết. Làm sao bây giờ? 40 tên cướp liên minh nếu như không có lão tổ chỗ dựa, chúng ta hải tặc liên minh đều được xong đời. Phần đông hải tặc hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, 5 đại lão tổ chết đi, như là long trời lở đất, thiên địa nghiêng giống như, dù cho cuối cùng tưởng tượng của bọn hắn, cũng không cách nào nghĩ đến chuyện như vậy lại có thể biết phát sinh. Ngươi là người nào? Tại sao phải đối phó chúng ta 40 tên cướp liên minh? Chúng ta đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi? Có hải tặc trưởng lão kêu to lên, chằm chằm vào Hạ Bình. Hắn dù cho nghĩ vỡ đầu đều không thể tưởng được chính mình cái hải tặc liên minh từ lúc nào, địa phương nào đắc tội như vậy một khủng bố nhân vật, mới có thể trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Các ngươi cướp bóc những người khác thời điểm, người khác lại phải lỗi các ngươi sao? Giờ phút này, Hạ Bình đã đem bảo khố vơ vét sạch sẽ, từ bên trong đi ra. Cái này, phần đông hải tặc đều là á khẩu không trả lời được, bọn hắn thế nhưng mà hải tặc. Cướp bóc là thiên phú kỹ năng, chỉ cần người khác có tiền tự chém giết, mặc kệ người khác có đắc tội hay không đều là như thế. Chẳng lẽ nói hỗn đảng này cũng là như vậy, xem bọn hắn hải tặc liên minh có tiền, sẽ tới đoạt bọn hắn, thuận tiện đưa bọn chúng năm đại lão tổ đều tiêu diệt. Cái này cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi, đem làm bọn hắn hải tặc liên minh là dê béo sao. Về phần ta là người như thế nào, có lẽ các ngươi cái nào cũng nghe qua danh hào của ta, hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ Vũ Vô Địch. Hạ Bình Đại còi còi nói. Cái gì? Nghe được Vũ Vô Địch ba chữ, phần đông hải tặc đều là sợ hãi kêu lên một cái, khiếp sợ liên tục, tự hồ như sấm bên tai bộ dạng. Ngươi tự là trong truyền thuyết vũ trụ cấp tội phạm truy nã, bị vô số thánh cấp thế lực đuổi giết, cái kia giết người như ngoé, tội ác chồng chất Vũ Vô Địch. Một đám hải tặc đều là dọa được bị giày vò, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, mỗi một cái đều là dọa được rút lui rồi mấy chục bước, thật giống như gặp ôn dịch tựa như. Ô Hát Mi Thượng Đế, khó trách thoạt nhìn quen như vậy tất, quả nhiên truy nã trên bức họa tựu là người này, hắn chính là cái tội ác tày trời, tội ác chồng chất Vũ Vô Địch. Có hải tặc quát to một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy trước mắt cái này người rất quen thuộc, tự hồ là ở địa phương nào bái kiến đồng dạng. Nghe nói Vũ Vô Địch tựu là thằng điên, chính thức ác ôn, giống chúng ta những này hải tặc cũng chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chỉ có thể cướp bóc những cái kia thương thuyền, hoặc là thừa dịp một ít quốc gia phòng vệ lực lượng không đủ, cướp bóc một ít mang hoang tinh cầu. Nhưng là Vũ Vô Địch không giống với, hắn chuyên môn trêu chọc những cái kia thánh cấp môn phái, thánh cấp thế lực. Có hải tặc đối với Vũ Vô Địch sự tích thuộc như lòng bàn tay, là Hán tộc, Thiên Sử tộc, Tinh Linh tộc, Tu La tộc vân vân, đợi một tí vũ trụ chính giữa cực kỳ cường đại chủng tộc đều bị đối với hắn hạ tất sát lệnh. Vạn Độc môn, Huyền Thiên môn, Quân Thiên giáo vân vân, đợi một tí thánh cấp môn phái đều ban bố lớn lệnh treo giải thưởng, giết chết bất luận tội, chỉ cần giết hắn, có thể một đêm phất nhanh, đạt được 10 cuộc đời đều lợi nhuận không đến tài phú. Như vậy số tiền thưởng tự tính toán chúng ta 40 tên cướp liên minh toàn bộ ác ôn treo giải thưởng cộng lại, đều so ra kém hắn số tiền thưởng một số không đầu, là năm gần đây danh tiếng nhất thịnh siêu cấp tội phạm truy nã. Phần đông nguyên bản đối với Vũ Vô Địch không phải rất quen thuộc hải tặc, hiện tại cũng là dọa phải chết, bọn hắn 40 tên cướp liên minh hải tặc vô số, trong đó cũng có không ít tung hoành vũ trụ biến cả trộm, số tiền thưởng cao đến dọa người. Nhưng là bọn hắn toàn bộ hải tặc trói cùng một chỗ, rõ ràng số tiền thưởng đều không bằng cái này Vũ Vô Địch, có thể tưởng tượng cái này Vũ Vô Địch rốt cuộc là cỡ nào cùng hung cực ác. Tại hải tặc thế giới trong đó, số tiền thưởng tự đại biểu cho địa vị, treo giải thưởng càng cao, như vậy địa vị lại càng cao. Có thể nói, như Vũ Vô Địch như vậy ác ôn, tuyệt đối với cũng coi là truyền thuyết cấp bậc hải tặc. Cái này tính là cái đích ấy, nghe nói liền nhân tộc thánh địa Thái Sơ thánh địa, Hắc Ám Điện đường thân truyền đệ tử, thậm chí yêu tộc các đại vương giả chủng tộc dòng chính hậu duệ hắn đều diệt đi không ít. Thánh nhân cũng muốn treo giải thưởng giết hắn. Có hải tặc còn nói ra một cái tình báo. Cái này. Điên rồi, nhân tộc thánh địa đệ tử cũng dám giết. Một đám hải tặc chân cũng bắt đầu run rẩy rồi, nói thật bọn hắn thì ra là hải tặc, ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cái chủng loại kia, coi như là thánh cấp môn phái cũng không dám đơn giản đắc tội, sợ sẽ gặp đến trả thù, tại chỗ bị diệt. Thế nhưng mà trước mắt thằng này cũng bố như vậy, nhân tộc thánh địa Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện đường đệ tử cũng dám giết. Như vậy lá gan quả thực mập đến không biên giới rồi, nhìn không tới cuối cùng cái chủng loại kia. Dù sao cái gì gọi là nhân tộc thánh địa, đó là nhân tộc rất nhiều thánh nhân tụ tập địa phương, là vũ trụ thế lực tối cường một trong, cũng là nhân tộc sừng sững vũ trụ đỉnh phong lớn nhất hậu thuẫn. Như vậy thế lực cũng là có thể đắc tội hay sao? Bọn hắn đi ra đệ tử cũng là người bình thường có thể giết được. Cho dù bọn họ sau lưng chỗ dựa, năm đại bất hủ lão tổ cũng là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Vạn vạn không thể đắc tội Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám Điện đường đi ra đệ tử, nếu không cũng chỉ có thể là vứt bỏ tốt bảo vệ đẹp trai xuất sắc rồi. Nhưng này dạng thế lực đi ra đệ tử, đều bị cái này ác ôn làm thịt, có thể tưởng tượng Vũ Vô Địch hung tàn trình độ, tuyệt đúng là vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn nghe đến mấy cái này sự tích, đều cảm giác mình đi đứng tại run rẩy, đây quả thực là một tung hoành vũ trụ tuyệt thế ma đầu A, hay là không kiên nể gì cả cái chủng loại kia. Trước kia bọn hắn phạm phải cái kia chút ít vụ án thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, hoàn toàn không coi là gì, thật giống như newbie đồng dạng. Chỉ cần là hung tàn thì cũng thôi đi, hắn còn thập phần xảo trá, trước kia tại Đông Vũ trụ chạy trốn gây án, quả thực gạt người vô số, tiểu hài tử tiền đều bị hắn lừa không ít, thậm chí còn ra một quyển sách mánh khóe biệt người tam thập lục kế, lúc ấy ta cũng mua, lấy được ít lợi nhiều a, tuyệt đúng là cái siêu cấp lừa đảo. Có hải tặc biểu thị mình cũng mua một tự. Đây đối với hắn hải tặc kiếp sống có lớn lao chỗ tốt, cảm thấy mình phạm tội trình độ đều tăng lên không ít, trước kia chính mình quả thực tựu là hài nhi, còn không có nhập môn. Nguyên lai là Vũ Vô Địch, khó trách vô duyên vô cớ sẽ tới tiến công chúng ta hải tặc liên minh. Cái này hoàn toàn có thể giải thích rồi, cái này là thằng điên, cái gì đó cần không xuất. Nhân tộc thánh địa đệ tử cũng dám giết, đối phó chúng ta cũng không coi vào đâu rồi. Đại ca, ngươi không nói sớm chính mình là vũ vô địch, nếu như sớm biết như vậy lời mà nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đấy, ngươi nghĩ muốn cái gì mượn đi cái gì a, cái này là vinh hạnh của chúng ta. Phần đông hải tặc đều là dọa được phủ phục trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, bọn hắn đã không có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, muốn chống lại như vậy siêu cấp ác ôn, bọn hắn mười mấy cái mệnh đều là không đủ cái chết. Đương nhiên bọn hắn cũng có chút ít hải tặc vừa mới bắt đầu còn có chút hoài nghi. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến treo ở trên vách tường năm khỏa máu chảy đầm đìa lão tổ đầu, khắp nơi tràn ngập bất hủ sát cơ, bọn hắn nên cái gì nghĩ cách cũng không có. Liền bọn hắn chỗ dựa, năm đại bất hủ thánh nhân cũng bị giết, như bọn hắn những này tiểu lâu la, đến bao nhiêu đều là chết. Cái này, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, vừa rồi hắn động thủ không biết tiêu diệt bao nhiêu hải tặc, cũng không gặp bọn này hải tặc dọa thành cái dạng này, có người thậm chí còn muốn phản kháng, bị cắn ngược lại một cái. Có thể nghĩ bọn này hải tặc cỡ nào cùng hung cực ác, hung hãn không sợ chết, tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Nhưng là nghe được chính mình vũ vô địch danh hào về sau, nhưng lại nguyên một đám dọa được rút lui rồi, phủ phục trên mặt đất, lại để cho mình muốn cái gì mượn cái gì, cho rằng là nhà mình đồng dạng không cần khách khí. Lúc nào thanh danh của hắn đều tên xấu chiêu lấy đến loại tình trạng này rồi, liền bọn này nhiều năm lão tặc đều e ngại ba phần. Cần gì chứ, kỳ thật ta là một người tốt, những cái kia tội danh đều là bọn hắn oan uổng ta đấy. Các ngươi tin tưởng sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem bọn này hải tặc. Đương nhiên tin tưởng, thực không dám đấu giếm, kỳ thật chúng ta đều là bị oan uổng đấy, cướp bóc sát nhân buôn lậu cái gì đấy, chúng ta toàn bộ không có làm qua, đều là những cái kia quyền quý vu oan đấy. Phần đông hải tặc trăm miệng một lời nói, bọn hắn dọa được bị giày vò, cái nào dám không tin, thật sự là sợ chính mình mệnh quá dài. Hạ Bình. Kế tiếp, hắn tại 40 tên cướp liên minh ăn cướp sự nghiệp tiến hành thập phần thuận lợi. Đến mức, không khỏi là ngược lại lý đón chào, đầy nhiệt tình, mời đến chu đáo. Thậm chí có địa phương không đợi hắn đến, cũng đã là bị rất nhiều hải tặc đem sở hữu tất cả bảo vật lấy ra, còn rất tri kỷ đóng gói, lại để cho Hạ Bình thuận tiện mang đi, lại để cho hắn có loại xem như ở nhà cảm giác, thiếu chút nữa không muốn đi rồi. Đương nhiên Hạ Bình hay là đi rồi, vì vậy địa phương đã bị hắn đào ba thước đất, so địa phương nào đều nghèo. Phần đông hải tặc đều là nhiệt liệt danh trồng, rốt cục đưa đến cái này ôn thần. Cảm giác mình tự hồ việc nặng rồi cả đời, tỏa sáng tân sinh. Mà 40 tên cướp liên minh bị vũ vô địch tập kích, chém giết năm đại bất hủ thánh nhân, cướp bóc vô số bảo vật tin tức, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, truyền bá đến phố lớn ngõ nhỏ chính giữa. Bà mẹ nó, cái kia vũ vô địch lại xuất hiện, lại là một kiện kinh thiên động địa đại án. Có người kinh hô một tiếng, lúc trước hắn cho rằng cái kia vũ vô địch ít xuất hiện rồi một thời gian ngắn, sẽ thành thành thật thật, không nghĩ tới lại làm ra một món đồ như vậy đại án đi ra. Khiếp sợ vũ trụ. Nói đùa sao, 40 tên cướp liên minh thế nhưng mà không biết hoành hành rồi bao lâu thời gian hải tặc đồng minh, hung ác tàn nhẫn, rõ ràng tại toàn bộ vũ trụ đều có được ngàn vạn lần quan hệ, đại năng vô số, thậm chí sau lưng còn có năm đại thánh nhân chỗ dựa, cái kia vũ vô địch rõ ràng còn dám trêu chọc 40 tên cướp liên minh. Không chỉ có là trêu chọc đơn giản như vậy, hắn trực tiếp liền giết hướng về phía 40 tên cướp liên minh hang ổ, liền cái này hải tặc đồng minh sau lưng chỗ dựa, năm đại thánh nhân cũng diệt đi. Đầu lâu đều treo ở trên vách tường. Ô hát mi thượng đế, cái này vũ vô địch càng ngày càng đáng sợ, hiện tại rõ ràng liền thánh nhân cũng có thể giết sao. Hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều khủng bố nhân vật. Thật sự không có người có thể làm gì được rồi hắn rồi. Không ít người nghe được tin tức này về sau đều là trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là nam vũ trụ các đại chủng tộc sinh linh, bọn hắn càng là thâm thụ 40 tên cướp liên minh độc hại, không biết có bao nhiêu buôn bán phi thuyền đều bị những này hải tặc ăn cướp qua. 40 tên cướp liên minh phạm phải hành vi phạm tội quả thực là tội lỗi chồng chất, thế nhưng mà cho tới nay, đều không có người nào có thể làm gì được rồi bọn hắn, dù sao bọn hắn sau lưng có thánh nhân chỗ dựa rất cứng. Quan trọng nhất là, bọn hắn làm việc cũng rất hiểu được đúng mực, chưa bao giờ đi đắc tội những cái kia thế lực lớn, chỉ biết khi dễ những cái kia không có cái gì bối cảnh bình dân, vậy thì càng thêm lại để cho 40 tên cướp liên minh vững như bàn thạch rồi. Nhưng là bây giờ cái này hoành hành không biết bao nhiêu vạn năm hải tặc liên minh rõ ràng bị vũ vô địch diệt đi, thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn đều cho rằng đã nghe được lời đồn. Nhưng là theo tin tức lên men, cùng với 40 tên cướp liên minh tuyên bố giải tán, đừng ai nấy đi tin tức này truyền lại đi ra, tất cả mọi người không thể không tin tưởng chuyện này. Nếu như không phải 40 tên cướp liên minh sau lưng chỗ dựa sụp đổ, năm đại thánh nhân tử vong, cái này tiếng xấu rõ ràng hải tặc đồng minh như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó giải tán. Vũ trụ các đại khu vực, vô số thế lực lớn cũng đã nhận được tin tức này, bọn hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, cái này vũ vô địch càng ngày càng lớn mạnh rồi, rõ ràng liền năm đại bất hủ thánh nhân cũng giết được chết, đã không có người nào có thể chế được hắn rồi. Có mặt người sắc hết sức khó coi. Hắn vốn còn muốn thừa dịp cái kia vũ vô địch cánh chim không đầy thời điểm thừa cơ diệt trừ, thế nhưng mà không đợi hắn tìm được vũ vô địch đâu rồi, vũ vô địch rõ ràng liền bất hủ thánh nhân cũng giết. Chuyện này thật lớn chấn nhiếp rồi bọn hắn, lại để cho bọn hắn vô cùng khó chịu, cảm thấy thù này không có cách nào báo. Không có khả năng đấy, trước kia không lâu thời điểm, tiểu tử này nhiều lắm thì đạt tới lôi kiếp cảnh mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy tự tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.